Siêu thần yêu nghiệt, chương 699, ngắn ngủi 2 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã gần 13 là đương nhiên trọng yếu nhất là, sau khi nắm giữ âm dương nhị khí, Vân Phi Dương rốt cục có thể trưởng khống thời gian. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thao túng âm dương thuộc tính, tiến hành cải biến thời gian. Đương nhiên, thời gian cải biến, hắn đặt mình trong Phi Dương Đại Lục sẽ không cảm giác được. Muốn chắc thí, hắn ở bên trong đợi một ngày một đêm rồi đi ra, hỏi, ta đi vào bao lâu rồi? Mục Oanh đáp, 3 canh giờ. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, bằng vào thực lực ta bây giờ, chỉ có thể tăng tốc thời gian lên 4 lần. Thời gian cải biến, dựa vào Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Vân Phi Dương có cảnh giới hoàng cấp, tuy nhận chủ, nhưng phát huy ra công hiệu không bằng vũ thần. Thời gian gia tốc 4 lần đã là cực hạn trước mắt. Khi hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, khẳng định sẽ có đề bạt. Bất quá, thời gian gia tốc nhanh nhất cũng chỉ đến 10 lần. Bởi vì đó là cực hạn của Nhật Nguyệt Âm Dương Châu, muốn đột phá cao hơn, thì phải dùng âm dương thuộc tính cường đại hơn để thay thế. 4 lần đã không tệ, Vân Phi Dương rất hài lòng, chí ít thì tu luyện ở bên trong 4 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Mà, ngoại giới qua 1 tháng, Phi Dương Đại Lục đã qua 4 tháng, tiên lộ Quỳnh Tương chẳng khác nào ngưng tụ được 4 lần. 4, cũng không chỉ nhiêu đây, được thời gian gia tốc và bàng bạc linh khí thay nghén, bách hoa thảo sinh sôi trưởng thành càng nhanh, càng về sau, ngưng tụ tiên lộ Quỳnh Tương sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương có chút thoải mái nha, một giọt tiên lộ Quỳnh Tương tuy rất khó mang đến trợ giúp cho hắn, nhưng nếu như một bát, một ao, hiệu quả không giống nhau. Đương nhiên, Vân Phi Dương nguyện vọng, tiền lộ Quỳnh Tương nhiều đủ để hắn tắm rửa, dung hợp hai kiện chí bảo, hao phí gần 1 tháng thời gian. Trong lúc này, Gia Cát Cầm đã đánh xong Bắc Vực. Cuối cùng, tổng thể tinh thần đại lục lần nữa được nhân loại khống chế. Còn về những việc ma linh xâm phạm, tên thì bị giết, tên thì đầu hàng. 7 linh hoàng dưới trướng ma tôn cũng bị La Mục bọn người giết mấy người. Chỉ còn Đồi Tư Trí và Úc Mộc Chân bị trọng thương trốn về mảnh đất thí luyện. Ngắn ngủi 2 tháng, ma linh tai họa tinh thần đại lục bị càn quét triệt đề. Vì ngăn ngừa dư nghiệt trở về mảnh đất thí luyện lưu lại hậu hoạn, đám Vũ Hoàng hậu kỳ lấy La Mục cầm đầu đuổi tới truyền tống trận thông hướng mảnh đất thí luyện, yên lặng chờ ma linh tự chui đầu vào lưới. Còn có không ít võ giả bắt đầu bay loạn khắp thế giới tìm kiếm ma linh lẫn trốn. Cho đến 1 tháng sau, ma linh bị thanh trừ triệt đề. Cứ như vậy, cả tinh thần đại lục đã không còn có ma linh. Bọn người La Mục còn từng tiến vào mảnh đất thí luyện, nhưng tìm thật lâu, cũng không tìm được ma tôn và 2 tên linh hoàng, sau cùng bất đắc dĩ trở về. Cách chương,